Không ai nói tiếp nhưng ánh mắt bốn vị trưởng lão đều nhìn về phía Chính Khí Phong. Cách Trương,